Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1030. Tổ Long, Doanh Chính, các sư huynh đệ trò chuyện chính vui vẻ. Ngao Quảng mi tâm đột nhiên sáng lên một đạo hình rồng dấu ấn. Một cổ nồng nặc như vực sâu chân long khí tức, hướng bốn phương tám hướng tản mát ra. Tay mắt lanh lẹ đem Lục Sán kéo đến một bên. Lý Tiêu Diêu ý nghĩ động một cái, động thiên lực mở ra đem cả ngọn núi cũng bao phủ lại, ngăn cách Ngao Quảng chân long khí tức lan tràn ra phía ngoài. Đại sư huynh này nhưng không cách nào tự ức, bắt đầu hướng ra phía ngoài hiển lộ ra chân long chi thân Ngao Quảng. Lục Sán nghi ngờ hỏi thăm một bên đại sư huynh Lý Tiêu Diêu. Chăm chú nhìn không cách nào khống chế thân hình Ngao Quảng. Lý Tiêu Diêu lòng bàn tay 9 viên tạo thành dấu ấn hiện lên. Khổng lồ động thiên lực liền muốn hướng Ngao Quảng ép đi. Chờ nhất đẳng Tiêu Diêu, thân như ảo ảnh trong mơ một loại xuất hiện. Bạch Mi giơ tay lên ngăn lại Lý Tiêu Diêu cử động. Sư phụ, thấy Bạch Mi giá lâm, Lý Tiêu Diêu cùng Lục Sán đồng loạt hành lễ. Sư phụ, tứ sư đệ đây là, chắp tay nhìn không cách nào khống chế thân thể. Bắt đầu hiển lộ ra chính mình trưởng quá vạn trượng chân long thân thể Ngao Quảng. Bạch Mi như tuyết mày kiếm khẽ nhíu một cái. Tiên thiên triều bái, Tiêu Diêu, đương kim long tộc tộc trưởng là ai? Nghe được Bạch Mi hỏi, Lý Tiêu Diêu suy tư một chút nói. Long tộc mỗi một nhâm tộc trưởng cũng chỉ có một tên đế tổ. Này đệ nhất long tộc tộc trưởng là Thanh Long nhất tộc. Thực lực rất mạnh, nghe nói là đỉnh cấp đại la kim tiên. Sư phụ, tứ sư đệ khác thường cùng long tộc tộc trưởng có liên quan sao? Đưa tay bấm đốt ngón tay một chút, ánh mắt cô ả Bạch Mi động một cái lắc đầu một cái. Không đúng. Ngao Quảng tình huống cũng không phải là do hắn đưa tới. Không nghĩ tới, xem ra tự yêu tộc sau khi tuyên cổ long tộc lại cũng bắt đầu xuất hiện, năm ngón tay mở ra. Vô cùng mênh mông thế giới Thục Sơn ngay sau đó phân ra một cổ lực lượng quấn quanh ở Bạch Mi đầu. Ngón tay, bước đi tới hết sức khống chế thân thể trước mặt Ngao Quảng. Bạch Mi chỉ điểm một chút ở Ngao Quảng sau tích đại huyệt trên, nhất thời trợ giúp Ngao Quảng trấn áp trong cơ thể chân long lực xôn xao. Trong cơ thể bạo tẩu chân long lực bình tức, Ngao Quảng cả người mồ hôi như nước giặt rửa. Sư tôn, ta, vi sư đều biết, đã nhiều ngày ngươi ngụ ở Mài Kiếm Đỉnh, không nên rời khỏi, chuyện này, vi sư sẽ giúp ngươi xử lý. An ủi Ngao Quảng, Bạch Mi xoay người để cho Lý Tiêu Diêu tới. Thầy trò hai người tới thế giới Thục Sơn bên bờ. Sư phụ, tứ sư đệ đến tột cùng là thế nào? Mặt lộ ngưng trọng, thấy sư phụ đơn độc đem mình giao ra. Lý Tiêu Diêu cũng biết chuyện này, nhất định không đơn giản. Chắp tay nhìn thế giới Thục Sơn ngoài, sáng chói vô biên vũ trụ tinh hà. Bạch Mi hít sâu một hơi. Tổ Long khả năng sống lại, nghe được Tổ Long hai chữ. Lý Tiêu Diêu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngài là nói Tổ Long chạy thoát thời gian và lịch sử trấn áp. Lần nữa xuất thế, có thể ảnh hưởng đến thế giới Thục Sơn trong Ngao Quảng. Hiển lộ ra chân Long chi thân tiên thiên triều bái. Trừ Tổ Long, không còn ai khác, chỉ là vi sư cùng ngươi như thế nghi ngờ. Tổ Long loại này tồn tại, đã sớm vẫn lạc, ở thiên đạo quy tắc hạ, thời gian cùng lịch sử sẽ đem nó trọng trọng trấn ép phong ấn. Nó đến tột cùng là như thế nào chạy thoát thiên đạo theo dõi. Lần nữa sống lại đây, đưa tay điểm ở thế giới Thục Sơn bên bờ thượng. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, một đạo ba động vô hình ngay sau đó đem trọn cái thế giới Thục Sơn bao phủ lại. Thế giới Thục Sơn bởi vì là vốn là Thục Sơn không gian cùng vạn giới dung hợp lẫn nhau, mà tạo thành tiểu thế giới, cũng không có tiên thiên thần ma thủ hộ, nhưng toàn bộ thế giới Thục Sơn lại vừa là Bạch Mi Thiên Tiên động thiên. Cho nên từ góc độ nhất định đi lên nói, Bạch Mi thì tương đương với thế giới Thục Sơn thủ hộ thần ma. Giờ phút này Bạch Mi lái động thiên lực, là thế giới Thục Sơn gia cố một tầng phòng vệ, cũng là bởi vì lần này Tổ Long Tiên Thiên Triều bái xuất hiện, để cho Bạch Mi bất an trong lòng trở nên càng rõ ràng. Đầu tiên là yêu tộc, bây giờ lại vừa là long tộc, Tiêu Diêu. Vi sư có thể phải rời đi một đoạn thời gian, vi sư không có ở đây trong cuộc sống. Ngươi muốn ngày đêm canh giữ ở Ngao Quảng bên người. Lần này Tổ Long sống lại, nhất định sẽ đưa đến thượng giới khiếp sợ, rất có thể sẽ sinh ra rất nhiều phản ứng dây chuyền. Vi sư muốn đích thân đi long tộc kiểm tra. Nếu quả thật là Tổ Long sống lại, chúng ta cũng tốt chuẩn bị sớm. Suy tư chớp lát, Bạch Mi vẫn là quyết định tự mình đi gặp nhìn. Bây giờ thượng giới thời cuộc cực độ không yên. Nếu như Tổ Long thật sống lại, lấy chính mình thì nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Sư phụ, ngài một người sao? Tứ sư đệ để cho tam sư đệ nhìn là được. Đồ nhi theo ngài cùng đi chứ? Nghe được Bạch Mi muốn đích thân đi long tộc, Lý Tiêu Diêu hơi nhíu mày. Ở thượng giới nhiều năm như vậy, hắn biết rõ thượng giới long tộc là mặt hàng gì. Hắn đi theo Bạch Mi, còn có thể là Bạch Mi giải quyết một ít không cần thiết phiền toái. Lắc đầu một cái, cự tuyệt Lý Tiêu Diêu đi theo ý tưởng. Bạch Mi nói, không được, Thục Sơn phải nhất định có thiên tiên trấn giữ. Hơn nữa thượng giới trong long tộc có nhiều danh kim tiên tồn tại. Ngươi đi theo ta, nói không chừng sẽ còn trở thành vi sư bó tay. An tâm ở lại bên trong tông. Long tộc tuy có đại la kim tiên, nhưng đừng quên vi sư kiếm trong tay tại sao danh, cười điểm một cái Lý Tiêu Diêu cái trán. Bạch Mi xoay người hóa thành một đạo kiếm quang cực nhanh rời đi. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ma Hỏa Cự Thành hai tròng mắt đóng chặt, ngồi ngay ngắn ở nhất phương Long Y Triệu Chính thân hình run rẩy dữ dội. Người hạ Long Y vô số điều long ảnh du duệ di chuyển chậm, tựa hồ là ở truyền lại thứ gì tiến vào Triệu Chính trong cơ thể. Ngang, bỗng nhiên mở mắt, Triệu Chính trong cơ thể bộc phát ra một cổ kinh khủng long ngâm gào thét. Cùng lúc đó ở Triệu Chính phía sau một đạo tản ra cổ xưa rất xưa khí tức bóng người đang từ từ chờ. Nên rõ ràng, Tổ Long lực, chấm lấy tất cả luyện hóa. Kể từ hôm nay, chấm không còn là ma họa thủ lĩnh Triệu Chính, mà là Đại Tần Đế Quốc chi chủ Tổ Long Doanh Chính. Vung cánh tay lên, Triệu Chính không. Phải nói là Doanh Chính phía sau kia nói cổ xưa bóng người hoàn toàn trở nên rõ ràng. Đó là một con rồng, một cái thân thể quanh quẩn tại thế giới bên, một cái long chảo là có thể cầm một thế giới, đuôi rồng đảo qua là có thể xua đuổi tiên thiên thần ma. Bên ngoài thân vảy rồng lưu động thế gian thâm ảo nhất đường vân, một hít một thở cũng ấp úng đến đại đạo dư âm. Đôi mắt khép lại là có thể mệnh lệnh nhật nguyệt dâng lên thủy tổ chi long, hấp thu toàn bộ Tổ Long huyết mạch. Phế Triệu là thắng Doanh Chính ở hoàn toàn thừa kế Tổ Long lực sau. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể nhất thời bài xích ra số lớn lưu động ánh sáng chín màu màu đen vật chất. Chấm đã thành Tổ Long, không còn là ngươi con rối phân thân, còn dám quấy nhiễu chấm. Chấm liền tàn sát ngươi đại tự tại thiên. Đấm ra một quyền đem trước mặt cửu thải màu đen vật chất đánh nát. Doanh Chính ngẩng đầu ngắm nhìn, một đôi sắc bén con mắt màu vàng óng xuyên thấu vô số không gian. Thẳng Đa Bô Tuần Ma chủ đại tự tại thiên, mà đang ở đại tự tại thiên nhắm mắt dưỡng hơi thở ba tuần ma chủ. Ở Doanh Chính nát bấy đoàn kia cửu thải màu đen vật chất sau, mặt mũi đột nhiên biến thành Triệu Chính bộ dáng. Sau đó ba nhất thanh thúy hưởng, Triệu Chính này trương mặt mũi, ứng tiếng mà nát, mặt mũi vỡ vụn, Ba tuần ma chủ mặt ngay sau đó biến thành một tấm yêu mị nữ tử mặt mũi. Ôi ôi, vừa mới thừa kế tổ long lực, liền thoát khỏi khống chế thôi. Coi như ngươi có thể chạy thoát ta khống chế, còn có thể chạy thoát hắn lòng bàn tay. Đừng nói là ngươi, coi như là tổ long bản tôn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.